Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 493, phiền toái đôi vương. Oai nói thật là nhiều nói. Rất nhiều rất nhiều. Trong lời nói, có ba ba của nàng, mụ mụ, còn có ca ca. Chuyện lúc còn bé, trong lúc gặp cái gì, lại chuyện gì xảy ra, là bị Micella câu kia, ta sẽ chừng cứu ngươi nói cho cảm động sao? Vẫn là nguyên nhân khác đâu. Quay chính cô ta cũng không biết, chỉ là nội tâm rung động, xung động, bị những thứ này thêm vào cảm tình thôi động. Nàng nói ra trong nội tâm ẩn sâu bí mật, cũng chính là nàng cố sự. Sanh ra ở không phải gia đình bình thường, đời đời kiếp kiếp cũng có phi phàm lực lượng gia đình. Làm em gái nàng, không ngoại lệ, là một người bình thường đến không thể người bình thường đến đâu loại. Nhỏ yếu, yếu đuối, đối mặt đại đa số chủng tộc cũng không có ngạnh hám lực nhân loại. Mà ca ca của nàng, cũng là một người chiếm được hai phần siêu năng lực. Quả thực giống như là Micella bên này xoay ngược lại. Micella cùng Leonardo, từ nhỏ bắt đầu từ, vẫn là Micella chiếm cứ ưu tú lĩnh vực. Leonardo trở thành phối hợp diễn, liền cùng Na phụ trợ hoa hồng lá xanh giống nhau. Quay cùng ca ca của nàng, làm sao không phải là như vậy đâu. Vô lực nàng, không có ích lợi gì nàng, ở thời khắc mấu chốt, còn làm cho ca ca động thân trả giá. Chút xuống, khuynh đảo, oai khóc rất vui sướng. Đại khái là giấu ở trong lòng rất lâu rồi. Na cổ cảm giác bị đè nén một khi thả ra, ngay cả chính cô ta cũng không khống chế được. Đang ngủ, Micella cúi đầu, thần thức quét lướt dưới, phát hiện gối lên nàng trên đùi oai không có động tĩnh. Từ Na vững vàng hô hấp đến xem, là đang ngủ không sai. Đạo tuệ, làm sao bây giờ? Hai tay nhẹ nhẹ xoa tiểu bạch đầu, vuốt lên nàng nhăn lại chân mày, để cho nàng có thể thoải mái hơn làm mộng đẹp. Micella trong lòng thầm nghĩ, tại trước đây, nàng cũng không biết tiểu bạch trên người gặp qua chuyện như vậy. Bởi vì nàng không có trải qua, cho nên, cũng thì không bao giờ nói lên. Nàng có thể hoàn toàn lý giải tiểu bạch cảm thụ, nhưng, này cổ nội tâm trầm trọng cũng là không giả được. Người muốn thế nào đâu? Đạo tuệ hỏi ngược lại. Trên thực tế, nàng cũng không biết làm như thế nào lấy. Hay là kế hoạch, nói trắng ra là, cũng thì tương đương với là của nàng phiến diện lý giải. Oai không phải là dựa theo kịch tình phát triển nhân vật trong vở kịch. Nàng không phải là người máy. Không phải một tổ trình tự. Nàng là người sống sờ sờ. Tâm tư tùy thời đang biến. Không đoán ra nhân. Bao quát Leonardo cũng là Micella, Gloss, Steven, lang nữ, tất cả mọi người giống nhau. Như vậy, đã là như thế này, liền không thể trông cậy vào có thể dựa vào cố định kịch tính tới phỏng đoán bọn họ cùng tâm tư của các nàng cùng cách làm. Không sai, nếu như đạo tuệ không vào cái này phó bản lời nói. Như vậy hết thảy đều biết làm từng bước căn cứ kịch tình tới tiến hành. Đây là một đoạn không đổi lịch sử, mà, ở đạo tuệ tiến nhập về sau, một tòa khổng lồ đội bay, sinh ra nàng như thế cái bánh răng, đó là gián tiếp sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ. Nói thật, cho tới bây giờ, đạo tuệ đã không còn cách nào 100% xác định. Oai còn biết sẽ không thích Leonardo. Leonardo cùng Oai, có hay không còn có thể tiến tới với nhau. Thậm chí còn, bởi vì nàng dính vào. Hồi lâu không nhúc nhích, tồn tại ở vĩnh hằng trong hư không này huyết giới thân thuộc. Sẽ hay không tập thể tuôn ra, bạo động, đều là ẩn số. Tương lai đi hướng, đã nhảy thoát ra khỏi kịch tình ràng buộc. Hướng vậy không có thể đoán trước lộ tuyến đi tới. Không thể khống, không cũng biết, không thể tưởng tượng. Ta, Micella sửng sốt, sau khi phản ứng. Lần nữa cúi đầu mặt hướng oai gối lên nàng trên đùi sườn nhan. Nhẹ tay nhẹ vuốt lên đi. Trà lau rơi còn lưu lại lệ ngân. Nàng nếu là ca ca nữ bằng hữu, Na sau này sẽ là chị dâu của ta rồi. Ta muốn giúp nàng. Đương nhiên, cũng phải mau nhanh tác hợp nàng cùng ca ca. Vì sao? Oai xinh đẹp như vậy. không nhanh điểm hạ thủ, rất có thể bị những người khác giành trước a. Micella sát có chuyện lạ nói. Đạo tuệ ngoại trừ cười gượng sẽ không khác. Xác định được sau, Micella nhẹ nhàng nâng lên tiểu bạch đầu. Đứng lên, chuyển động thân vị, chặn ngang dùng công chúa ôm. Ôm lấy oai, động tác tận lực nhẹ cùng nhu. Bước chậm đi ra giáo đường, hướng phía khu nội trú đi tới. Mặc dù không biết ta có thể làm cái gì, thế nhưng, nhiều đến theo nàng, nói chuyện phiếm, giúp nàng tiêu trừ một ít buồn bực và khó chịu, hẳn là vẫn là có thể. Ân, nếu như cần kể chuyện xưa lời nói, ta chỗ này còn rất nhiều. Đổi lại pháp nói, có thể mang cực kỳ lâu. Thực sự, vậy thật sự là quá tốt. À, được rồi, nói nhiều chút yêu đương phương diện, kích thích oai, để cho nàng có hứng thú tìm người bạn trai. Như vậy, ca ca có thể thoải mái hơn thành công. Yêu đương sao? Là muốn ngược yêu? Hay là muốn ngọt đâu? Nếu như là muốn khắc sâu ấn tượng chút, tương đối đề cử ngược yêu. Vậy ngược yêu a, cũng đừng quá ngược. Như lần trước như vậy khóc thảm như vậy, ta cũng không muốn lại trải qua rồi. Đạo tuệ thẹn thùng, lý giải, đã có phải nói mục tiêu? Đương nhiên, là cái gì? Inuyasha, Inuyasha, tốt tên kỳ cục đâu? Cái này đâu, là một thánh khiết vu nữ, cùng phân nửa yêu giữa tình cảm lưu luyến. Bởi vì độ dài rất dài, cho nên tình lược rơi một bộ phận lớn, liền nói trong đó một đoạn được rồi. Nam kia nữ chủ nhân công là ai? Tên gì? Vu nữ Kikyo, nửa yêu Inuyasha, ôm oai phản hồi khu nội trú trên đường. Micella vẫn không ngừng cùng đạo tuệ ở trong nội tâm tiến hành đối thoại. Cũng chính là sắp tới đem đi ra mộ địa lúc, Micella nghe được đạo tuệ lời nói, để cho nàng dừng lại. Cái này trong tiến hành đối thoại, Phương mới dừng lại, đạo tuệ tiếp quản qua Micella thân thể, nắm thật chặt trong lòng vẫn còn đang ngủ say oai. Xoay người, ngửa đầu, mặt hướng lên phía trên. Không biết nơi này có gì đây? Cứ nhiên biết làm phiền các ngươi tự mình đến đây. Lẽ nào, là dỗi rãnh đến, muốn tới nơi này tảo mộ chơi sao? Phía trên nơi đài cao, xuất hiện một đạo thân ảnh. Cư cao lâm hạ nhìn Micella, trị lạc vương, phi mẫu nâng, sau lưng Micella trong bóng tối. Chậm rãi đi ra. Là ban ngày mới vừa đối mặt qua cố chấp vương. Aligura. Ahat nha. Bị phát hiện sao? Thất sách. Phi mẫu nâng hơi lộ ra áo não gõ xuống đầu của mình. Aligura nhã hi tiếng cười. Từng bước đến gần đến Micella phía sau. Khống chế nghĩa nhãn tiểu tử cái kia. Chính là ngươi a. Một tay chống nạnh. Aligura. Từ trên xuống dưới đánh giá Micella. Che lấp trên nửa bên mặt thiết diện, tự ở giữa mở một con dơ lên con mắt, ngăn cản nhân ra cùng mến yêu nam bằng hữu gặp nhau. Có thể là phi thường không tốt hành vi a hát. Biết không, tay trong yên lặng khoác lên Micella trên vai. Một tia cười quỷ quyệt ở khóe miệng hiện lên. Ngũ chỉ chậm rãi dùng sức, mắt trần có thể thấy. Micella bả vai bị bóp bể, không đợi tiếp tục nữa. Cái này Micella cùng bị ôm vào trong ngực oai bang bang hai tiếng. Hóa thành khói nhẹ, Ara, Aligura, kinh ngạc hét lên kinh ngạc, duy trì nam một tư thế, thoạt nhìn có điểm khôi hài. Cùng lúc đó, khu nội trú trong, tiểu bạch trong phòng bệnh, ôm ngủ say oai về tới đây đạo tuệ. Ở đem oai đặt lên giường sau, đắp kín mền, không có ở lâu, mau rời đi, đạo tuệ. Micella không biết vừa mới xảy ra cái gì. Một khắc trước vẫn còn ở nghĩa địa. Làm sao trong nháy mắt đã đến phòng bệnh chỗ đâu. Những ta đó chậm rãi giải thích với ngươi. Hiện tại, trước muốn phải nghĩ thế nào đối phó na hai phiền toái vương. Bị hai cái này cuốn lấy. Nhưng là rất nhức đầu. Giọng nói dồn dập nói xong. Đạo tuệ gọi điện thoại. Liên lạc với xeo tia cùng tỷ tỷ. Điện thoại này mặt một hồi âm thanh bận, không người nghe, xem bộ dáng là đang thi hành cái gì nhiệm vụ ám sát sao? Sẽ không phải là chạy đi thế giới khác bên kia à? Đạo tuệ, tuy,